Chương 359, ta, Sẹo Lệ, thành thử. Cả độn thế giới xà một cái da y mấy chục mét cả xà lập lòe tinh củ hệ nải ánh mắt, nhìn chòng chọc vào ở trước mặt nó còn như là run rế rộp Lục Xi. Nhìn thấy như vậy một cái quái vật khổng lồ, Lục Xi hoàn toàn không có cùng đánh một trận ý tứ. Đùa giỡn, mấy cái con rắn nhỏ liền như vậy khó chơi, lớn như vậy một cái cả xà, Lục Xi cảm giác mình điên rồi mới gặp đi ngạnh giang này lại không phải hải vương loại thế âm dương sột sử dụng hải quân lục thức. Lục Xi bóng người thật giống như mở ra không làm lạnh lấp lóe như thế, một bên né tránh đồng thời, còn chưa lưu dấu vết hướng về Sẹo Lệ áp sát. Có điều này không chỉ có rất lớn trình độ phát huy Lục Xi thể lực, đồng thời cũng làm cho tiểu người hầu gái khỏe miệng xuất hiện một nụ cười gằn. Chỉ thấy hình thể khổng lồ thế giới xà dầm một tiếng trực tiếp đập xuống đất, trạng thái rắn cả xà trực tiếp hóa thành thể lưu không chỉ như vậy, chu vi hơn 1.000 mét đều giống như bị này thể lưu cái bóng ăn mòn đồng hóa. Hầu như trong nháy mắt liền lan tràn đến Lục Xi dưới chân nguyệt bộ âm dương gập tù nhìn thấy tình cảnh này. Lục Xi tuy nhiên đã liên tục sử dụng nhiều lần thế âm dương sổ d, nhưng giờ khả cờ na y nhưng không được không còn thứ hướng thiên không sử dụng nguyệt bộ âm dương gập tù. Giờ khả cờ na y Lục Xi thể lực tuy rằng còn lâu mới có được đến cực hạn, nhưng bắp thịt vận động nhưng mơ hồ đạt đến cực hạn, lại không nghỉ ngơi một chút khả năng trực tiếp liền báo hỏng đón lấy liền bàn tặng ngươi chung kết, làm ngươi đối với lũ sở đại nhân bất kính trừng phạt hai mắt mơ hồ né qua một vệt màu trắng. Sẹo Lệ âm thanh băng lãnh như xương lạnh bình thường nói rằng, chỉ thấy mặt đất phảng phất mặt hồ như thế cái bóng biên giới bắt đầu hướng thiên không rỗi ra từng tia cả tuyến, dường như mạng nhện như thế triệt để đem Lục Xi thân thể nho nhỏ bao gồm a ha a ha. Sẹo Lệ tiểu thư tuy rằng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng dòng suy nghĩ rất rõ ràng mà nhìn thấy tình cảnh này, vai dẹt nhất thời hưng phân tán dương. Giải hữu nhẹ nhàng phủi vai dẹt một chút, nhưng không có lên tiếng phản bác. Bởi vì tiểu người hầu gái tuy rằng mệt bở hơi thai trước mới tiêu hao bắt dư Lục Xi, nhưng xác thực là thắng chỉ có điều nếu như tiểu người hầu gái kinh nghiệm chiến đấu cao một chút, hoàn toàn không cần làm đến mức độ như thế. Có thể vòng có thể điểm đi cuối cùng, dạy như vậy bình luận. Mà khi cái bóng hình thành thể lưu biến mất sau khi, Lục Xi đã mất đi ý thức thân thể mới triệt để nổi lên. Nhìn bộ thân thể này, YZ có thể nói là tương đương hưng phấn, chỉ có điều không có dạy cho phép. Người này tính cách lại kỳ hoa cu nở dê không dám lên trước bám thân. Đi thôi, ngươi không phải vẫn muốn trải nghiệm nhân loại cảm giác sao nhìn không có bám thân Vajets, dạy hứ nhẹ nói. Loại này Vajets, thực sự là hắn dạy hứa làm được to lớn nhất nét bút hỏng, quả thực bị hư hỏng hắn cực ác ma vương bức cách tiện thể nhấc lên, cực ác ma vương vẫn đúng là không phải dạy hứa tự phong, mà là thế giới dưới lòng đất chuyển tới. Nếu như dạy hứa vẫn không bị thế giới chính phủ bắt được, phỏng chừng cái tên này gặp vang vọng toàn bộ biển rộng. Có lẽ sẽ vượt lên tứ hoàng bên trên cũng khó nói. Tuy rằng thứ này đối với dạy hụt tới nói một điểm ý nghĩa đều không có là được rồi. Đa tạ chủ nhân, rốt cục có thể trải nghiệm nhân loại mắc đi cầu là một loại ra sao cảm giác, thật là làm cho ta hưng phấn á được dạy thụ ý, YZ nhất thời khoa tay múa chân nói rằng. Có điều ở dạy hụt tử vong nhìn ở chăm chú dưới, YZ vẫn là an phận một điểm, màu trắng thân thể hóa thành một loại nào đó tương tự rất lôn tô như thế chất lỏng dần dần hòa vào Lục Xi thân thể hiện trường có chút kinh sợ. Thậm chí có thể nói tà ác cực kỳ, nhưng tiểu người hầu gái nhưng không có lại nhìn rồi Lục Xi một chút, vẹn vẹn là cung thuận đứng ở dạy hụt sau lưng, một điểm tranh công ý tứ đều không có. Có điều tiểu người hầu gái không tranh công, không có nghĩa là dạy hụt gặp làm như không thấy. Bàn tay lớn khẽ vuốt tiểu người hầu gái nhu thuận tóc tím, dạy hụt trên mặt lúc này mới lộ ra có chút nụ cười nhã nhặn nói rằng, làm được rất tốt, muốn cái gì tưởng thưởng có thể cứ việc nói đi ra. Lucifer đại nhân. Sẹo Lệ có thể cân nhắc một ít thời gian sao đối mặt dạy hụt khen thưởng, tiểu người hầu gái có chút mặt cười vi cụ hệ này hỏi. Này tấm nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dáng dấp, cùng vừa nãy như con nhện như thế từng bước xâm chiếm đi Lục Xi lạnh leo dáng dấp có thể nói là như hai người khác nhau. Nói vậy ngoại trừ dạy hụt, QNZ sẽ không có người thứ hai có thể để tiểu người hầu gái lộ ra này tấm con gái nhỏ tư thái. Đương nhiên có thể. Đối với Sẹo Lệ loại này tiểu yêu cầu, dạy hụt không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng nói. Tiểu người hầu gái đáng yêu như thế, tính cách cu nở dê vô cùng chọc người thương yêu, dạy hụt không có lý do gì không yêu chuộng một ít. Chủ nhân, đây chính là nhân loại cảm giác sao thực là không tồi ai tuy nhiên làm sao thời điểm mới có thể cảm giác được mắc đi cầu ni vào lúc này, đã xâm chiếm xong Lục Xi thân thể vai dẹt lại bắt đầu, trực tiếp đánh nát dạy hụt cùng tiểu người hầu gái trong lúc đó hồng nhạt khí tức. Nhìn xuống muốn hành hung ai dẹt một trận nỗi kích động, dạy hụt trầm giọng nói, cái này trước tiên đừng động, cái này chính phủ ký ức. Còn có trái cây năng lực cũng có thể sử dụng sao vai dẹt là dạy hụt mới nhất nghiên cứu sản phẩm. Tuy rằng trên lý thuyết tới nói có thể hoàn mỹ tiếp thu bị kẻ xâm lấn tất cả, nhưng trên thực tế như thế nào còn khó nói. Chỉ thấy họa phong từ ngạnh hán trơ nên quỷ dị cực kỳ vai dẹt nhắm mắt kiểm tra một phen sau. Hưng phấn nói, chủ nhân, ta thật giống cảm giác được mắc đi cầu nhìn chăm chú khắc khắc, nói sai, chủ nhân, tất cả cũng rất thuận lợi đây, bất kể là cái này gọi lục si người ký ức, vẫn là tên là hải quân lục thức thể thuật đều tiếp thu vô cùng hoàn mỹ. Tựa hồ cảm nhận được chí mạng nguy cơ, cầu sinh dục vọng tăng cao vai dẹt cấp tốc cho giải hồi một tin tức tốt. Loại này kiểu mới vai dẹt tương đương hoàn mỹ, mấu chốt nhất chính là, nó cũng sẽ không tiêu hao giải hồi quá nhiều trả cờ dạng nếu như sau đó đi tới tân thế giới lời nói. E sợ cho dù thực lực bị áp chế đến cực thấp mức độ, giải QNZ có thể sáng tạo ra YZ đến bảo đảm tự thân an toàn trái ác quỷ đây có thể sử dụng như thường sao gật gù, xem như là tán đồng rồi cái tin tức tốt này sau, giải hỏi lần nữa. Cùng ký ức loại này dấu ấn ở trong não đồ vật không giống, cho dù kinh nghiệm chiến đấu QNZ có thể thông qua hiểu rõ thân thể mỗi một cái thần kinh đến tiến hành phản đẩy. Thế nhưng trái ác quỷ thứ này, vậy cũng là liên quan đến linh hồn, điểm ấy điển hình nhất ví dụ chính là bờ dốc. Ăn rổ mì trái cây sau khi chết rồi một năm mới trở lại thế giới loài người, mấu chốt nhất chính là, thân thể chỉ còn một bộ xương giá cũng không trở ngại trái cây năng lực phát huy chỉ có liền trái ác quỷ thứ này QNZ có thể hoàn mỹ tiếp thu sử dụng, cái kia vai dẹt mới có thể xương tụng chân chân chính chính hoàn mỹ ân để ta khang khang, thật giống không có cách nào thu hoạch được đối phương sử dụng trái ác quỷ kinh nghiệm, nhưng người ta QNZ có thể sử dụng trái ác quỷ năng lực. Đây thí nghiệm đến nửa ngày. YZ mới biến thành người học có chút bán manh nói rằng, có điều phối hợp với ý lục si này tấm ngạnh hán thân thể, dạy thấy thế nào làm sao cay con mắt. Xác định xong YZ xác thực rất hoàn mỹ sau khi, dạy trực tiếp đem cái tên này đá ra bắt đầu cầu không gian là đêm. Tiểu người hầu gái lặng lẽ đi vào dạy gian phòng, phảng phất một cái an vụng cổ nệ cổ như thế lộ ra ai cười hát hát rung. Không sai, nan ở dê chính là muốn thèm lũ sợ ở đại nhân thân thể ất.